Ông cụ tránh nói sang chuyện khác. Ông không muốn để Tư Mộ Hàn lo lắng nhiều. Liếc anh một cái rồi chống gậy muốn rời đi. Nhắc đến Nguyễn Kiến Định, cháu lại có vài lời muốn hỏi ông nội. Ông hẳn là biết nguyên nhân xuất ngoại của anh ấy lần này đúng không ạ? Nói gì mà bi thương mà thần bí. Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Không có nguy hiểm đến tính mạng chứ, Cách Trương.